Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 346, chương 345, Bạch Kim cùng Hoàng Kim. Chương 345, Bạch Kim cùng Hoàng Kim Võ Hồn Thành. Trang nghiêm túc mục giáo Hoàng Điện hai nhánh chiến đội đặt song song đứng thẳng. Một chi là Võ Hồn Điện Hoàng Kim nhất đại tạo thành chiến đội. Một chi còn lại là Bỉ Bỉ Đông mới nhất kéo lên chiến đội. Bỉ Bỉ Đông ngồi tại giáo hoàng chi vị bên trên xem Võ Hồn Điện hai nhánh chiến đội. Bên kia, Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị đi đến. Quỷ Mị tay bên trong cầm một cái khay, mà Nguyệt Quan thì khom người nói: "Thỉnh giáo hoàng miện hạ thân tự thụ huấn." Bỉ Bỉ Đông theo giáo hoàng chi vị bên trên đi xuống, đi vào hai nhánh chiến đội phía trước. Quỷ Mị theo sát mà tới. Quỷ Mị tay bên trong cầm khay bên trên đặt vào mấy viên huân chương. Huân chương điểm vì hai loại, một loại là màu hoàng kim, một loại còn lại là màu bạch kim. Nàng đầu tiên đi đến hoàng kim chiến đội lĩnh đội Hồ Liệt Na trước mặt, nói: "Các ngươi là Võ Hồn Điện sớm nhất thành lập chiến đội, cũng là đại tái ba chi hạt giống cấp bậc chiến đội chi nhất. Phía dưới Võ Hồn Điện đem chính thức vì các ngươi này nhánh chiến đội mệnh danh. Liền cùng các người đạt được huân chương đồng dạng, các người này nhánh chiến đội liền gọi hoàng kim chiến đội, dùng cái này huân chương làm vinh. Này chàng đại tái, ta hy vọng các người chứng minh các người hoàng kim chiến đội vinh quang, đừng thua cấp Võ Hồn Điện bên ngoài bất luận cái gì một nhánh chiến đội." Nói, Bỉ Bỉ Đông cầm lấy một viên huân chương đứng ở Hồ Liệt Na ngực phía trước, sau đó là Tà Nguyệt, Diễm, Hồ Liệt Na bọn họ nhóm xem ngực phía trước này mai hoàng kim huân chương. Trịnh trọng nói: "Lão sư, chúng ta nhất định sẽ chứng minh hoàng kim chiến đội vinh quang." Bỉ Bỉ Đông hơi hơi ngạch thủ, lập tức liền đi tới Thập Lục Dạ Thu các nàng trước mặt. Bỉ Bỉ Đông nói: "Các ngươi này nhánh chiến đội đi qua đều là lấy Võ Hồn Điện thứ hai chiến đội tới mệnh danh. Nhưng là các ngươi thiên phú, tiềm lực đều không nên tại Võ Hồn Điện giữa khuất cư tại vị thứ hai. Sau này, các ngươi chiến đội lợi dụng Bạch Kim chiến đội làm vinh. Bạch Kim không thua Hoàng Kim, dùng cái này huân chương làm vinh đi. Ta cũng không hy vọng các ngươi sẽ ở chính diện lôi đài bên trên chính diện đối chiến thua với ngoại trừ Võ Hồn Điện chiến đội bên ngoài mặt khác bất luận cái gì chiến đội." Nói, Bỉ Bỉ Đông lấy ra một viên bạch kim huân chương đứng ở thu ngực phía trước, tại hướng xuống lần lượt phân phát huân chương. "Lão sư, chúng ta sẽ lấy bạch kim chiến đội làm vinh." Thập Lục Dạ Thu các nàng xem ngực phía trước này mai huân chương cũng là vô cùng kích động. Các nàng rốt cuộc không cần tại thứ hai chiến đội chi danh tới mệnh danh chính mình. Bỉ Bỉ Đông xem hai nhánh chiến đội, bạch kim chiến đội, hoàng kim chiến đội. Này hai nhánh chiến đội có thể nói là Võ Hồn Điện ưu tú tương lai. Hai nhánh chiến đội, trong đó, hoàng kim chiến đội thực lực càng mạnh, tiên thảo thí luyện cùng tự thân cố gắng kết quả, hoàng kim nhất đại thực lực đều siêu việt nguyên tác. Trong đó, Tà Nguyệt thực lực 53 cấp, Diễm thực lực vì 54 cấp, Hồ Liệt Na thì làm toàn đại tái mạnh nhất tu vi 59 cấp hồn vương. Nhưng là bạch kim chiến đội bên này còn lại là tiềm lực mạnh nhất. Một cái thần cấp võ hồn, ba cái siêu cấp võ hồn, ba cái đỉnh cấp võ hồn toàn hồn tông chiến đội. Chủ lực tuổi tác đều tại 14 tuổi này cái khu gian. Thập Lục Dạ Thu thực lực 49 cấp hồn tông, tiếp cận hồn vương cấp đừng chiến lực. Atoria 49 cấp hồn tông, đồng dạng thực lực gần nhau hồn vương. Thiên Thược 47 cấp hồn tông, Hy Linh 47 cấp hồn tông, Chu Trúc Thanh 47 cấp hồn tông, Galatea 46 cấp hồn tông, Tô Lạc 46 cấp hồn tông. Võ Hồn Điện hoàng kim nhất đại thiên phú có thể cùng bọn họ so đấu cũng liền Hồ Liệt Na mà thôi. Các nàng hiển nhiên có càng tốt tương lai. Đề một điểm hồn sư đại tái chế độ thi đấu thượng, các ngươi đã hiểu rõ hoàng kim chiến đội làm cử đi đội ngũ. Các ngươi trực tiếp tại Võ Hồn Điện đợi mệnh, chờ đợi trận chung kết kia một khắc liền có thể. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông nhìn hướng bạch kim chiến đội này một bên. Nàng nói, các ngươi này nhánh chiến đội, ta đã theo Thiên Đấu Thành bên này vì các ngươi tranh thủ đến một cái dự thi danh ngạch. Các ngươi đem theo Thiên Đấu Thành thi đấu khu một đường theo thi dự tuyển soát đến cuối cùng trận chung kết, các ngươi có thể tại Võ Hồn Điện có yêu cầu tình huống hạ nhận thua vứt bỏ thi đấu. Nhưng là một khi thượng lôi đài cũng không thể thua trận. Rõ chưa? Rõ ràng. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Nói, Nguyệt Quan, Thiên Thần, này nhánh chiến đội để cho các ngươi đến mang lĩnh. Trước vãng Thiên Đấu Thành thi đấu khu dự thi. Là, Giáo Hoàng Miện Hạ, Thiên Thần cùng Nguyệt Quan nói. Kim Ngạc cung phụng, ra đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Giáo Hoàng Điện khác một bên. Kim Ngạc người khoác cung phụng áo khoác đi ra, đi vào Bạch Kim chiến đội trước mặt. Thiên Thần cùng Nguyệt Quan là bên ngoài bảo hộ bọn hắn lực lượng, mà ngươi âm thầm bảo hộ chúng ta Võ Hồn Điện thứ hai chiến đội, đề phòng lão sói cô độc đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Bạch Kim chiến đội triển hiện ra thiên phú đủ để cho thế lực khác sinh ra muốn trừ chi cho thống khoái ý nghĩ, nhưng là bọn họ cũng không dám động thủ. Dù sao tất cả mọi người là đi giày, các tự thủ các tự gia nghiệp, Thiên Đấu Hoàng thất có Thiên Đấu Đế Quốc, Thất Bảo Lưu Ly Tông có to như vậy tông môn, dù là tại kiêng kỵ, bọn họ cũng không có khả năng hạ thủ. Dù sao, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, nhưng là, này thế gian, liền có một cái chân trần lão sói cô độc, tên là Đường Hạo. Đường Hạo tự cho rằng chính mình thoát ly Hạo Thiên Tông. Những gì hắn làm cùng Hạo Thiên Tông không có bất luận cái gì liên quan. Này cái hắn, liền vô cùng có khả năng tại thiên đấu thi đấu khu này cái Võ Hồn Điện ảnh hưởng lực cực yếu địa phương, đối Võ Hồn Điện chiến đội hạ thủ, tiến hành lão sói cô độc thức tập kích khủng bố. Đường Hạo hoàn toàn có năng lực tiến hành như vậy một trận tập kích khủng bố. Hắn thực lực đã triệt để khôi phục lại. Nguyên tắc giữa. Có vẻ như cũng là Đường Hạo thương thế được rồi lúc sau. Liền lập tức đột phá bình cảnh. Không loại bỏ hắn có thể đột phá 96. Này loại thực lực hạ Đường Hạo. Liền không là Nguyệt Quan có thể chống đỡ. Bất kỳ phương diện nào nhân tố bất lợi. Bỉ Bỉ Đông đều phải cân nhắc đến. Bỉ Bỉ Đông tự nhiên không thể để cho Đường Hạo có cơ hội để lợi dụng được. Điều động Thiên Ngạc âm thầm bảo hộ. Chí ít. Đại lục thế lực khác không sử dụng cực hạn lời nói, cơ bản không sẽ uy hiếp được Võ Hồn Điện thứ hai chiến đội. Yên tâm, Giáo Hoàng Miện Hạ, ai dám tới đánh lén ta tôn nữ sở tại chiến đội, lão phu đánh hắn răng rơi đầy đất. Thiên Ngạc duỗi ra thiết quyền nói, chú ý Đường Hạo là được rồi, hắn gần nhất đã khôi phục thương thế, khỏi hẳn. Bỉ Bỉ Đông nói, Đường Hạo sao, lão phu rõ ràng. Thiên Ngạc nguyên tắc mặc dù bị Đường Hạo truy ba truy, nhưng kia không có nghĩa là hắn không bằng Đường Hạo, mà là hắn tâm thái già, tự nhận không bằng Đường Hạo. Này một lần, Thiên Ngạc tại lão, trong lòng cũng có hy vọng. Hoàng Kim Ngạc nhất tộc, ra ngày thứ hai Hoàng Kim Ngạc Vương Thiên Thược, Thiên Ngạc càng là từ trên người nàng nhìn thấy hy vọng. Hoàng Kim Ngạc Vương có thể đột phá đến hắn Thiên Ngạc sở không thể tin được tình trạng. Cực hạn, thậm chí là, này loại tình huống hạ, dù là Thiên Ngạc tại chịu già, Đường Hạo đột kích, hắn cũng sẽ không khách khí được chỉ thả ra một cái võ hồn chân thân. Làm Đường Hạo toàn lực ra tay, trùy ba trùy, còn làm hắn trang bức trang xong sau, hào phóng rời đi. Bất quá, Đường Hạo tới ám sát, cũng chỉ là xác suất nhỏ sự kiện mà thôi, không nhất định hắn liền sẽ triển khai ám sát. Bàn giao xong cái này sự tình lúc sau, Thiên Thần, Nguyệt Quan liền dẫn Võ Hồn Điện Hoàng Kim chiến đội rời đi Võ Hồn Thành. Đi Thiên Đấu Thành, Hồn Sư Đại tái hiện trường. Mà bên kia, Bỉ Bỉ Đông thì phải tại Võ Hồn Thành giữ an bài. Bố trí cuối cùng trận chung kết hiện trường. Bởi vì, nơi này không chỉ là trận chung kết hiện trường, càng là dẫm lên Võ Hồn Điện dương danh. Danh dương đại lục Hạo Thiên Đấu La Pháp Trường. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.